Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay thì xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Alo, âm thanh không biết có bé không nhỉ, hồi kẹt luôn. Dĩ nhiên, Kế Duyên vẫn chú ý đến tên yêu quái Ngưu Phách Thiên này. Theo hắn, tình trạng hiện tại của con trâu điên này thực sự là khá tốt. Mặc dù Ngưu Phách Thiên có vẻ không đứng đắn mấy, nhưng nếu đã có thành tựu như thế thì chắc chắn gã vừa có thiên phú lại vừa chăm chỉ tu hành. Khái niệm tiên nhân chỉ độ chỉ là một dạng ước muốn của lão Ngưu mà thôi. Trên thực tế, nó không hề cảm nhận được bản thân gặp bất cứ bình cảnh hay vướng mắc nào. Gã an tâm tu hành, lại an tâm sinh hoạt. Thế chẳng phải tốt hơn sao? Khi có một ít bạc trong tay, gã có thể đến đường hoa để tìm chút khoái lạc. Gặp một con yêu quái như vậy, Kế Duyên cũng không tiện chỉ điểm thêm. Vào giữa mùa hè của năm Mậu Tuất, Cửu Phong Sơn, một tiên phủ tại Bắc Cảnh Hàng Châu, sẽ tổ chức hội tiên du. Chắc chắn Kế Duyên sẽ đến, nhưng vấn đề là đi đến đó bằng cách nào? Một là không quen đường xá, và vấn đề còn lại là phải đi một mình. Khía cạnh thứ hai, hắn e ngại bản thân sẽ gặp chuyện lúng túng hoặc chưa hiểu rõ một số tập tục trong các vùng miền. Thế nên, biện pháp an toàn là ngồi trên một chuyến tiên du vượt giới thích hợp, đồng thời rủ thêm người quen đi cùng. Vấn đề này Kế Duyên sớm đã cân nhắc rõ ràng. Đi cùng người của Ngọc Hoài Sơn là một lựa chọn hoàn toàn khả quan. Dù sao đi nữa, Ngọc Hoài Sơn cũng là dạng thâm tàng bất lộ, cũng không phải là một môn phái bình thường. Ắt hẳn không đến mức độ mất đi tư cách tham dự đại hội tiên du. Hơn nữa, Kế Duyên nhầm tính rằng cũng phải có vài năm nữa mới đến sự kiện ấy. Do đó, chắc chắn bên Ngọc Hoài Sơn vẫn chưa khởi hành đi ngay lúc này đâu. Và lại, dù Hàng Châu ở nơi Bắc Cảnh có xa đến mấy, vẫn chỉ ngồi trên tiên du vượt giới trong vài tháng là đến ngay. Nhưng bây giờ, Kế Duyên nghĩ mình nên quay trở lại đại trình trước đã. Hắn định đến Vân Sơn ở Tịnh Châu để tìm Thanh Tùng Đạo Nhân, nhờ thử ông ấy tính toán xem những con chữ trên kiếm y thiếp đã biến đi nơi nào, nhân tiện thăm viếng Tần Tử Chu một thể. Vân Sơn tại Tịnh Châu là một ngọn núi nổi tiếng ở huyện Đông Nhạc với cảnh sắc biển mây. Đương nhiên, đây cũng là do khu vực này nằm gần một địa hạt khá nổi tiếng, trong khi những nơi khác cũng có không ít núi đẹp tương tự như Tịnh Châu. Tịnh Châu nằm ngay chính giữa khu vực đồng bằng trung tâm nước Đại Trinh, mà còn là một vùng đồng bằng chủ phú. Mặc dù không có lạnh như phía Bắc, nơi này vẫn rất nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ. Thời tiết đang bước vào mùa thu, nhưng mọi người vẫn đang mang tiết trời nóng bức không kém gì ở mùa hè. Tuy nhiên, Tịnh Châu không có không khí mát mẻ, mùa xuân và mùa thu cũng là hai mùa thoải mái nhất ở Tịnh Châu. Sáng sớm hôm nay, Vân Sơn vẫn còn sương mù. Tần Tử Chu đã thức dậy luyện bài quyền dưỡng sinh gia truyền của Vân Sơn Quan. Hiện tại thân thể vốn dĩ suy nhược, tóc tai bạc trắng của Tần Tử Chu trước kia đã thay đổi hẳn. Tuy khác với khi còn sống, nhưng cuối cùng thì đây vẫn chính là bản thân Tần Đại Phu. Tuy thần dương chi thể miễn nhiễm với mọi loại bệnh vật, ông ta vẫn cảm thấy khá hứng thú với bộ quyền dưỡng sinh này, thậm chí còn khá khoái trá với nhiều tư thế trong đó. Cùng ví dụ như Thanh Tùng Đạo Nhân, vị chủ quan của Vân Sơn hiện tại có thể sống đến nay, dĩ nhiên là không thể thiếu công lao của bộ quyền dưỡng sinh đó. Hiện đang là tờ mờ sáng, Thanh Tùng Đạo Nhân vẫn còn đang ngủ say. Tề Văn mở cửa ra ngoài vì mắc tè, khi vừa nhìn thấy Tần Tử Chu đang tập quyền bèn vọt miệng khen. Tần gia gia, ông thật siêng năng đấy! Chào buổi sáng, Thanh Uyển tiểu đạo trưởng. Tần Tử Chu đáp lời nhưng vẫn không ngừng tập. Vân Sơn Quan áp dụng hình thức ban cho đạo hiệu khi môn đồ đến tuổi trưởng thành. Thanh Huyền là đạo hiệu hiện tại của Tề Văn, còn Tần Tử Chu vẫn là Tần Tử Chu. Dù gì đi nữa, có cho Thanh Tùng đạo nhân thêm 100 lá gan, ông ta cũng không dám nhận Lão Tần làm đệ tử. Thế nên, ông ta chỉ ở lại Vân Sơn Quan trên danh nghĩa. Nói thật, điều này cũng giúp Tề Văn thở phào nhẹ nhõm. Dù gì đi nữa, nếu sư phụ của y thực sự thu một lão nhân làm đệ tử, vậy theo bối phận y sẽ là sư huynh của Tần Tử Chu. Chẳng lẽ phải gọi ông ta là Tần sư đệ hả? Khi Tề Văn vội vã chạy đến nhà xí, Tần Tử Chu vốn dĩ vẫn đang đánh quyền lại khẽ giật mình. Trước khi thu quyền nhảy vọt lên, đồng thời vận linh lực để dẫn dắt linh khí bay lên. Đến khi ra khỏi nhà xí, Tề Văn phát hiện ra Tần Tử Chu đã không còn ở trong sân. Y không rõ, chẳng biết lão nhân này đã về phòng ngủ hay lại đi đâu nữa. Lúc này trên Yên Hà Phong, Tần Tử Chu đã đáp xuống đỉnh núi, nhìn nam tử áo trắng đang đứng vững trên một tảng đá đằng kia, nhìn ra xa biển mây. Gặp người này, ông ta vội cúi đầu, chắp tay hành lễ sau khi nhận được đó là ai. Bái kiến Kế tiên sinh. Kế Duyên Định Thần lại quay sang cúi người đáp lễ. Tần công, ngài đã quen với nếp sống tại Vân Sơn Quan chưa? Có gì mà quen hay không quen? Ở kiếp trước, ta bận rộn cả đời. Nay lại sống nhàn nhã, thu nạp linh khí, dẫn theo tinh lực mà tu hành. Rất là thoải mái đấy. Kế Duyên mỉm cười. Kế mỗ còn tưởng ngươi không chịu ngồi yên một chỗ, thường xuyên xuống núi để chữa bệnh cứu người. Chữa bệnh cứu người đương nhiên là chuyện tốt. Kế Duyên sẽ không phản đối. Thế nhưng mà Tần Tử Chu là kẻ có hy vọng sau này trở thành giới du thần. Dĩ nhiên yêu cầu về mặt tu hành phải cao hơn. Chữa bệnh sẽ chỉ cứu được 100 người, nhưng nếu tu hành thành đạo sẽ cứu được vô số người trong tương lai. Nhìn thấy Tần Tử Chu thế này, Kế Duyên cũng an tâm hơn. Tần mỗ tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, đương nhiên sẽ không khiến Kế tiên sinh và Long Quân thất vọng vì đã hao tâm tổn trí cho lão. Hơn nữa, Vân Sơn Quan không hề thiếu bệnh nhân, chỉ là vừa gặp phải một chứng bệnh khá kỳ quái mà thôi. Nghe Tần Tử Chu nhắc đến chuyện kỳ quái, Kế Duyên cũng cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ danh vọng của Tần Tử Chu vang vọng tận dưới núi, khiến người bên dưới đến đây cầu y hả? Một chứng bệnh kỳ quái hả? Tần Tử Chu mỉm cười khi nghe câu hỏi của Kế Duyên. Ta phải dùng một số thảo dược để nấu cao, đó là phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho các vết thương đấy. Thì Kế Duyên chợt hiểu, không khỏi bật cười. Xem ra Tần Công thực sự hài lòng khi ở lại nơi đây, còn biết nói giỡn nữa. Tần Tử Chu trước kia căn bản là kẻ ăn nói rất chỉnh chu. Ít ra, hắn biết do ông lão này không thích cười cợt qua nhiều lần tiếp xúc. Hiện tại thì khác, ông ta còn biết nói đùa. Thanh Tùng đạo nhân và Tề Văn đã thức dậy chưa? Chưa, nhưng sắp rồi. Khoảng nửa canh giờ nữa. Kế Duyên gật đầu. Được rồi, chờ bọn họ dậy, ta sẽ đi xuống. Bây giờ, Tần Công và ta cùng thưởng thức biển mây của Vân Sơn này vậy. Dưới làn gió nhẹ, hai ống tay áo đang chắp lại của Kế Duyên bị gió thổi bay phấp phới. Tần Tử Chu cũng tiến lại vài bước, cùng nhau ngắm biển mây. Hai người bọn họ đứng đấy, một kẻ mang vẻ ngoài phong khinh vân đạm như thần tiên, một người còn lại râu dày, mày bạc, trông như là một lão thần tiên. Nếu quả thực có một người bình thường đang leo núi mà đột nhiên thấy cảnh này, ắt hẳn sẽ kinh hãi mà cung kính hô to lời chào các vị tiên trưởng. Tần Công chắc người chưa từng thấy qua biển mây rộng lớn nhỉ? Đúng là ta chưa từng thấy. Không hiểu sao Kế Duyên lại nhớ đến tiếng kêu đặc biệt nọ và tầng ánh sáng đỏ nơi cuối chân trời trước đây. Nếu Tần Công thực sự có thể trở thành giới du thần, có cơ hội thì hãy đi khắp núi non, tứ hải. Thiên địa rất lớn hơn những gì mà phàm nhân có thể tưởng tượng ra. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặc dù hiện tại đã không thể nhìn tới những vì sao, nhưng đó là do chúng ta bị bầu trời che mà thôi. Trên thực tế các vì sao thực sự đang ở đó. Nếu ngày đó đến thực sự, Kế Mỗ sẽ nhờ Tần Công hỗ trợ một lần, thử xem thiên địa này có giới hạn hay không, và liệu có thể bước ra ngoài kia ngắm nhìn các vị tinh tú hay không. Tần Tử Chu cũng vô thức ngẩng đầu nhìn trời. Nếu ngày đó thực sự đến, Tần Mỗ dĩ nhiên sẽ giúp người. Kế tiên sinh, chẳng lẽ nơi đó có biến cố gì hả? Kế Duyên không nói những câu chuyện vừa rồi nếu không có nguyên nhân. Và mặc dù Tần Tử Chu chưa từng tiếp xúc với nhiều người tu hành, tầm mắt của ông đã đứng ở vị trí rất cao từ lúc khởi đầu. Dù sao, ông cũng từng gặp qua Thành Hoàng và các vị quỷ thần khác. Không những thế, Tần Tử Chu đã trông thấy chính thần của hai con sông lớn bái kiến chân long. Đồng thời, ắt hẳn tu vi của vị kế tiên sinh này phải cực kỳ cao. Nếu kế tiên sinh đã nói ra những lời này, chắc chắn là có đạo lý sâu xa. Nhưng Kế Duyên không thể trả lời bất cứ điều gì. Kế Mỗ cũng không biết. Ánh ban mai càng ngày càng mạnh, biển sương mù tiêu tán dần dần. Chẳng mấy chốc hai thầy trò trong Vân Sơn Quan cũng đã thức dậy. Kế Duyên và Tần Tử Chu cũng từ trên đỉnh núi hạ xuống. Nhưng bọn họ cũng không nóng lòng đi vào đạo quán chào hỏi Tề Văn vừa đi ngang, chỉ ẩn thân trên bầu trời nhìn xuống một vị trí nào đó bên ngoài. Quả nhiên, không lâu sau thì có hai con tròn nhỏ chạy đến khu vực bên ngoài Vân Sơn Quan. Chúng đấy một nhành củi bên ngoài sân bếp, leo lên bờ tường, rồi chạy dọc theo bức tường đến chỗ khuất phía sau đại điện, cuối cùng lén đút nhảy vào trong. Một lúc lâu sau, khi Thanh Tùng Đạo Nhân và Tề Văn cùng luyện quyền trong nội viện đạo quán, hai con tròn nhỏ kia đã yên vị trốn sau chính điện bí mật nhìn trộm. Tần Tử Chu mỉm cười, chỉ về phía đó rồi nói với Kế Duyên. Ngày nào bọn chúng cũng đến, cũng ngay thời điểm này. Thi thoảng, chúng còn lén mang lễ vật đặt vào bếp nữa. Ồ, lễ vật gì thế? Kế Duyên trở nên tò mò. Để ta nhớ xem. Ừ, có khi là rắn bị cắn chết, có khi là cá nhỏ hoặc mấy con cua trong dòng suối. Còn có chuột núi cùng ếch xanh trong trạng thái bị cắn chết, với thêm nhiều xác sâu gióm và côn trùng nữa. Đôi khi, hai đứa nó còn tha đến vài quả mọng. Lễ vật hay đấy, lễ vật hay đấy. Kế Duyên chẳng thể nói gì hơn, ngoài cảm giác buồn cười ra thì thấy chúng cũng rất đáng yêu. Đương nhiên, Tề Văn không hề vui vẻ gì khi nhận được lễ vật thế này, vì dù sao công việc của y chính là dọn dẹp nhà bếp. Chờ sau khi hai vị đạo sĩ luyện quyền xong, Kế Duyên và Tần Tử Chu từ ngoài sân sải bước đi vào. Dĩ nhiên cả hai rất vui khi thấy Kế Duyên đến, còn muốn chiêu đãi hắn một bữa thịnh soạn. Chỉ là sau khi biết Kế Duyên đến để nhờ mình xem bói, Thanh Tùng Đạo Nhân bèn giao hết mọi thứ, từ chuyện đi mua thực phẩm đến nấu nướng cho Tề Văn phụ trách. Về phần bản thân, Thanh Tùng Đạo Nhân dồn hết tinh lực vào chuyện bói toán. Sau khi dọn ra vài chiếc bàn nhỏ, rồi đặt ngang hàng lẫn nhau trong đại điện Vân Sơn Quan, ba người Tề Tuyên, Kế Duyên, Tần Tử Chu bèn ngồi cùng nhau. Tiếp theo, hắn trải ra một cuộn giấy ố vàng trên đầu gối của Thanh Tùng Đạo Nhân. Thế này, Kế tiên sinh, chỉ là một tờ giấy thôi, làm sao xem bói được? Cảm quan nhận thức của Thanh Tùng Đạo Nhân không bì được với các vị tiên tu, không thể cảm nhận được các luồng hơi thở khi chạm vào tờ giấy. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Kế Duyên bèn mở lời. Người cứ xem tờ giấy này như một ngôi nhà và tính toán về tình huống của hộ gia đình sống trong ngôi nhà ấy xem. Ngôi nhà ư? Tề Tuyên nhìn tờ giấy một cách trống rỗng, nhân tiện lắc lư hai lần. Sống trong giấy, đây là tranh và chữ phải không? Đúng vậy, đúng là chữ đấy. Cứ lấy chữ xem như hộ gia đình, giấy chính là nhà ở. Tờ thiếp này được viết ra cách đây vài chục năm về trước, kể như là ngày sinh tháng đẻ của hộ gia đình ấy đi. Đặc biệt là... Kế Duyên kể rõ thời gian mà Tả Ly viết ra kiếm ý thiếp, cũng nói luôn về thời gian mà hộ gia đình này bỏ đi khỏi nhà. Nghe xong, Thanh Tùng Đạo Nhân sửng sốt một hồi, nhưng vẻ mặt cũng dần trở nên hưng phấn. Nói cách khác, nếu bất kỳ ai kể câu chuyện này, ắt hẳn kẻ đó là một tên tâm thần. Thế nhưng mà khi chính miệng Kế Duyên tường thuật lại, hắn cho rằng đó chính là chuyện thật. Kế Duyên nói thêm tất cả những gì bản thân có thể nghĩ ra, cuối cùng nhìn Thanh Tùng Đạo Nhân và nói. Thế nào, đạo trưởng có nắm chắc đôi phần không?

Gã thấy Kế Duyên và Tần Gia Gia đều ngồi xuống từng chiếc ghế riêng bên cạnh giữa trời nắng nóng. Nói cũng lạ, theo cách nhìn của Tề Văn, rõ ràng là Tần Gia Gia có vẻ đã rất già, nhưng trông Kế Duyên khi ngồi cạnh lão ấy lại không có cảm giác là người trẻ tuổi hay vãn bối. Kế Duyên và Tần Tử Chu ngồi đó lại giống như hai ông lão ngồi trên ghế phơi nắng cùng nhau. Ấy thế mà, những câu trò chuyện bâng quơ của hai người đó lại mang nội dung ảnh hưởng đến tương lai của Tề Tuyên, Tề Văn sau này. Chỉ là hơi đơn bạc đấy. Hiện tại có Thanh Tùng và Thanh Uyên, dù cho tính thêm Lão Vu thì số lượng cũng chưa đến một bàn tay. Tần Tử Chu vừa nói xong, Kế Duyên mỉm cười nhìn về phía vách tường bao bọc quanh đạo quán nằm gần khu nhà bếp. Chẳng phải thế là vừa đủ một bàn tay hả? Tần Tử Chu sửng sốt, nhìn theo tầm mắt của Kế Duyên. Đằng xa, trên bức tường bao quanh mảnh sân, hai con trồn xám nhỏ đang thò đầu nhìn về phía nhà bếp. Dĩ nhiên là vì mùi vị hấp dẫn đang tỏa ra từ đó. Ha ha ha, được, đúng là vừa đủ một bàn tay. Hay lắm! Kế Duyên mỉm cười, sau đó đứng lên một lần nữa. Ngay khi hắn giơ tay lên, một cây bút lông sói bay ra khỏi tay áo rồi đáp xuống lòng bàn tay. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn về lá cờ màu đen sẫm được thêu lên những hạt lốm đốm có màu vàng, bạc, tượng trưng cho các vị tinh tú trong đại điện. Vốn định chờ thêm ít lâu, nhưng tuổi thọ của người phàm có giới hạn. Tề Tuyên cũng không còn trẻ nữa. Đã vậy, Kế Mỗ cũng không thể hẹp hòi. Kế Duyên bước vào đại điện của Vân Sơn Quan, Tần Tử Chu nối gót theo sau. Ông ta trông thấy bàn tay cầm bút của Kế Duyên khẽ đảo từ trái sang phải, trong khi đầu bút được bao phủ bởi một lớp huỳnh quang huyền hoàng. Lá cờ tinh tú này vốn dĩ hơi đặc biệt một chút, cộng thêm sự dẫn dắt của Tần Công trong những năm tu luyện tại đây, kể từ đó đã là một bước khởi đầu. Người ta thường bảo, vẽ rồng điểm mắt, hôm nay Kế Mỗ sẽ vẽ cờ điểm tinh tú vậy. Trong khi nói chuyện, Kế Duyên từ từ bay lên, giữ thân hình lơ lửng trước lá cờ. Vừa điểm vào nét bút đầu tiên, toàn bộ lá cờ tinh tú vốn dĩ hơi nhăn nhúm dường như đã biến thành một mảnh kim sắc, rắn chắc, bằng phẳng. Khoảnh khắc tiếp theo, cây bút lông sói cứ thế mà di chuyển, nhanh chóng viết lên lá cờ tinh tú soàn soạt. Từng vầng sáng bạc lóe lên, cùng giao nhau trước lá cờ tinh tú này, đánh động cả Tề Tuyên và Tề Văn vốn đang bận rộn trong bếp cũng phải quay lại nhìn sang. Đồng thời hình ảnh đó cũng khiến hai con chồn nhỏ trên bờ tường nhìn không chớp mắt. Thanh Tùng Đạo Nhân và Tề Văn sững sờ nhìn ánh hào quang tỏa ra từ chủ điện đạo quan. Từ cửa phòng bếp, bọn họ rõ ràng có thể chứng kiến những ngôi sao trong lá cờ tinh tú thực sự đang lóe sáng. Nơi này vốn dĩ không cung phụng thần đinh, là đạo quán truyền thống cuối cùng kính những chu thiên tinh đấu. Nhưng bây giờ, khi thấy biến hóa của lá cờ, trong lòng hai đạo nhân cực kỳ xúc động, giống như những hòa thượng nhìn thấy minh vương trong chùa miếu lấp lánh Phật quang vậy. Tinh đấu trên lá cờ, tinh tú chớp hiện hào quang. Cuối cùng tất cả hào quang đều thu điểm vào trong lá cờ, khôi phục lại thành một phướn lớn bằng vải màu đen, treo nhiều năm trên tường. Tề Tuyên và Tề Văn cũng biết đây tuyệt đối là một sự biến hóa phi phàm nào đó. Sư phụ, liệu rằng chúng ta sẽ có cơ hội thành tiên ư? Tuy Tề Văn không hiểu con đường tu tiên, nhưng cậu nhận ra tình hình trước mắt là phúc hay họa. Trong thoáng chốc, Thanh Tùng Đạo Nhân cũng có chút kích động, chỉ là khắc chế được nên không biểu hiện ra ngoài. Mặc dù đạo sĩ cũng có tín ngưỡng của bản thân, làm cho bọn họ không quân lấy Kế Duyên muốn học làm tiên, nhưng ai cũng mong muốn có con đường tu hành thần diệu. Há, có ai lại không khát vọng về thuật trường sinh chứ? Mà với cách làm bây giờ của Kế Duyên, e rằng hắn không chỉ muốn dẫn đạo sĩ Vân Sơn Quan bước vào con đường tu tiên đơn giản như vậy. Không riêng gì một đại sư xem bói như Thanh Tùng Đạo Nhân cảm nhận được, mà ngay cả Tần Lão Gia Tử cũng mơ hồ có trực giác này. Nhưng cho tới bây giờ, Thanh Tùng Đạo Nhân vẫn không nói gì, cũng không hỏi nhiều. Cao nhân làm việc đều có cái lý của mình, cứ thuận theo tự nhiên là được. Ta đã từng nói rồi, có một số việc không thể cưỡng cầu, càng cưỡng cầu không được. Cứ kết duyên, và kết được thiện duyên là tốt nhất. Ngươi nhìn xem. Thanh Tùng Đạo Nhân không nói nữa, bởi vì Kế Duyên đã hạ lá cờ tinh tú trong điện xuống trước khi ra khỏi đại điện, sau đó tiến về phòng bếp bên này. Hai vị đạo trưởng không cần để ý xem lần này Kế Mỗ có ép các ngươi rời khỏi giáo lý môn đồ hay không. Kế mộ cũng không dùng bất cứ thuật pháp tiên phủ nào để ước thúc Vân Sơn Quan. Lá cờ này vẫn là lá cờ tinh tú của Vân Sơn Quan. Con đường tu đạo tất nhiên vẫn là phương pháp đạo môn của Vân Sơn Quan. Coi trọng các vì sao, kính ngưỡng trời đất. Thanh âm thản nhiên của Kế Duyên vang lên bên tai Tề Tuyên và Tề Văn, như muốn giải thích nghi hoặc của hai đạo nhân. Thương pháp đạo môn, cơ mà... Thanh Tùng đạo nhân vô thức lặp lại một lần. Bọn họ đã học phương pháp đạo môn của Vân Sơn Quan từ lâu, tất nhiên hiểu rõ điểm có ích, điểm vô dụng của nó. Tuy nhiên, đa phần các phương pháp ấy cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Đúng vậy, chẳng qua đây không phải đạo môn Vân Sơn Quan mà các ngươi từng quan tưởng. Hai vị cứ yên tâm chuẩn bị cơm trưa, sau đó Kế Mỗ và Tần Công sẽ giảng giải kỹ hơn cho hai vị. Nếu không thích thì cứ bỏ qua là được. Dù hai vị đạo nhân đã hiểu cái không, nhưng Kế Duyên đã nói như vậy thì bọn họ cũng không muốn hỏi nhiều. Sau khi hành lễ cảm ơn, hai người ôm trong lòng một chút kích động tiếp tục trở về nấu cơm trưa. Về phần muốn hay không muốn, Thanh Tùng đạo nhân và Thanh Uyển đạo nhân cũng không phải những kẻ ngốc. Với tiêu chuẩn của Vân Sơn Quan, cơm trưa ngày hôm nay có thể nói là vô cùng phong phú, có thịt, có cá, không thiếu những loại rau quả mới lạ được trồng, lại còn có canh nấm hái từ trong núi. Và lúc bắt đầu dùng cơm, Kế Duyên còn đặc biệt xin hai chén nhỏ, gắp một ít cá và thịt heo đặt trong từng chén, sau đó đưa ra ngoài phòng bếp. Làm xong hết thảy, hắn mới quay lại phòng bếp ăn cơm cùng mọi người. Chỉ trong chốc lát, hai con trồn nhỏ lo lắng không yên, do dự tiến đến thăm dò. Bọn chúng đã mở linh trí nên cũng nhận ra vị tiên sinh áo trắng bưng hai bát cơm cho chúng ăn. Nhưng biết là một chuyện, yên tâm lại là một chuyện khác. Chỉ là đứng trước đồ ăn, hai con trồn linh rốt cục vẫn không vượt qua được cám dỗ. Bọn chúng nhảy xuống, bắt đầu ăn hết đồ trong chén. Đây là lần đầu tiên hai con trồn nhỏ được ăn đồ nấu chín. Trong lịch sử Vân Sơn Quan, từ ngày đầu thành lập đến nay, ngày hôm nay cũng chính là ngày không an tĩnh nhất ở đạo quán. Dù các vị đạo sĩ Vân Sơn Quan đang đứng ở trên đỉnh Yên Hà, nhưng bọn họ đang nghênh đón vận mệnh chuyển hướng. Kế Duyên tự mình giảng giải những con đường tu hành hiện nay cho Tề Tuyên và Tề Văn, giảng thuật khiếu huyệt hoàn toàn toàn thân, nói về đạo thiên địa bên trong cơ thể. Hắn nói rõ ý nghĩa của thiên địa ngũ hành và âm dương trong ngũ hành, sự biến hóa của thiên địa linh khí cùng với bản chất của tất cả diệu pháp thần thông. Sau đó hắn và Tần Tử Chu cùng nhau giảng về tinh lực của tinh đấu, dạng sức mạnh đặc biệt này, bàn về vấn đề tu hành căn bản của các tiên phủ, tiên môn bình thường, bất luận là huyền bí hay phổ thông, trên thực tế đều lấy các loại đạo khí quyển và luyện khí quyết làm cơ sở. Vậy thì giờ phút này, Kế Duyên đã mở ra một cơ sở hoàn toàn mới lạ tại Vân Sơn Quan. Với tư cách là một quân cờ hư ảo trọng yếu trong tay Kế Duyên, những năm nay Tần Tử Chu gặp phải biến hóa lớn, Kế Duyên cũng sâu xa cảm đồng cùng lão. Ở một mức độ nào đó, hắn cũng tham ngộ ra lý giải của tinh đấu, đạo môn cùng với cương vị thân thể thần dương. Về những chỗ không hiểu được, chỉ cần nói chuyện với nhau khi ngồi tắm nắng sáng nay cũng đủ để giải thích sau bữa trưa hôm nay. Kết hợp với việc Kế Duyên cứ nhắc đi nhắc lại về phương pháp đạo khí quyết, thêm vào phương pháp quan tưởng đạo môn tinh đấu vốn dĩ là khá vô dụng của Vân Sơn Quan, một bộ thiên địa hóa sinh mới cũng bắt đầu hình thành. Cái này không thể xem là đạo khí quyết được nữa rồi. Nói một cách chính xác, nó giống với phương pháp nghênh tiếp tinh đấu trong đạo khí. Tuy hiện tại còn chưa hoàn thiện, chừng đấy cũng đủ để cho Tề Tuyên, Tề Văn nhập môn. Kế Duyên cũng là con người, nên cũng có từ đợi. Vì vậy thiên địa hóa sinh này thật ra vẫn là trộn lẫn một ít lý giải của riêng bản thân hắn. Vì vậy trong đó có giá trị quan của hắn, nhưng vẫn cực kỳ coi trọng bản sửa đổi này. Không chỉ đưa phương hướng, nghịch vận nào vào trong đó, hắn thậm chí còn định dẫn dắt quân cờ nằm tại khoảng không gian này tinh tú bên trong ý cảnh Sơn Hà hòa nhập vào cùng. Điều mấu chốt nhất làm cơ sở cho hệ thống lý luận của Kế Duyên và Tần Tử Chu chính là chính phản thiên địa hóa sinh diệu pháp, một phương pháp nghênh tiếp tinh đấu đặc thù trong đạo khí. Đường đường chính chính tu hành, dẫn khí tiếp nhận lực lượng của những vì sao, phối hợp với luyện quyết, cuối cùng thành công tạo ra những ngôi sao ở khiếu huyệt toàn thân, thậm chí là trong ý cảnh. Nghịch vận không ảnh hưởng đối với linh khí, nhưng cũng không thể hiện ra thần ý đặc thù như Kế Duyên, vì ý cảnh của hắn do hắn là tự có sẵn thiên địa. Tuy vậy, phương pháp này vẫn đủ để giúp kẻ tu luyện có thể điều động ngôi sao bên trong và bên ngoài cơ thể hô ứng với nhau trong lúc thi pháp. Còn có sinh ra biến hóa thần diệu nào không thì hiện tại Kế Duyên cũng không biết. Hắn đoán chừng linh pháp này uy năng có tăng lên một chút, đồng thời cũng trợ giúp cho việc ngộ đạo. Ngoại trừ đạo quyết nhanh tiếp tinh đấu của đạo khí vừa hiện diện, thực ra Kế Duyên cũng không coi trọng luyện khí quyết trong hệ thống của chính mình. Mặc dù đó chính là một trong những pháp môn quan trọng hàng đầu trong mắt những tiên phủ, tu tiên hay các nhánh tu hành khác. Tuy cái gọi được là thiên địa tiểu luyện trong quyền luyện khí quyết rất khác với Ngọc Hoài tiểu luyện, nhưng về bản chất cũng không cao minh hơn bao nhiêu. Chẳng qua là cái thiên địa tiểu luyện ấy lại phù hợp với thiên địa hóa sinh mới, trong khi ngay cả tên mà Kế Duyên cũng chẳng muốn suy nghĩ, cứ lấy gốc mà gắn ghép ép sang cho xong chuyện. Nếu sau này thiên địa tiểu luyện hoàn toàn thất truyền, đám hậu bối tùy tiện tìm một cuốn luyện khí quyết nào đó cũng có thể tu luyện được, chỉ là hiệu suất sẽ giảm đi một chút mà thôi. Đương nhiên với Tề Tuyên, Tề Văn, những chuyện này còn xa xôi lắm, nên còn đủ thời gian để Kế Duyên và Tần Tử Chu sửa sang, dung nạp thành một hệ thống tu luyện trọn vẹn. Nhưng xét theo thực tế, người được đợi cuối cùng ngoại trừ đạo sĩ Vân Sơn Quan chính là bản thân Kế Duyên. Còn Tần Tử Chu tuy có thể sử dụng, nhưng tương lai lão chắc chắn sẽ đặt chân vào con đường thần đạo, nên chiếm được lợi ích tương đối nhỏ. Chỉ là Kế Duyên cũng không cố ý để Tề Tuyên và Tề Văn làm chuột bạch. Bởi vì linh khí có quan hệ đến thân thể, tuy hai người này có thân thể tráng kiện hơn người bình thường rất nhiều, nhưng dù sao bọn họ vẫn là người thường, sẽ không chịu nổi giày vò đó. Chuột bạch chân chính của Kế Duyên đương nhiên là sau khi Kế Duyên đưa nhận định phù hợp thì Tân Tử Chu có thể tiếp tục hoàn thiện thiên địa hóa sinh và thiên địa tiểu luyện, nhưng không cần nói chuyện này với Tề Tuyên và Tề Văn. Còn nói đông nói tây với hai vị đạo trưởng trước mặt thì dù sao Kế Duyên cũng tự tin bản thân mình sẽ thôi diễn nhanh hơn hai người này tu luyện. Bây giờ còn chưa thể đưa ra pháp quyết, đến lúc đó Kế Duyên dựa theo tiến độ của mình đưa bộ thiên địa diệu pháp này tới Vân Sơn Quan sau. Lúc ăn cơm trưa xong, Kế Duyên và Tần Tử Chu vẫn tiếp tục giảng giải cho Tề Tuyên và Tề Văn. Kế Duyên vẫn là người nói chính, dù sao thì Tần Tử Chu cũng chỉ là gà mờ trong tu hành chính thống. Tề Tuyên và Tề Văn lúc đầu còn tưởng việc Kế Duyên thi pháp phát sáng trên lá cờ tinh tú cũng đơn giản thôi. Nhưng càng về sau, bọn họ càng hiểu ra đây vẫn là quan tưởng tinh đấu của Vân Sơn Quan. Về căn bản, hắn xem đây là một bộ phận cơ sở nhỏ bé, từ đó đắp nặn được thần diệu tiên pháp phù hợp với Vân Sơn Quan. Thấy Tề Tuyên và Tề Văn cũng có thể nghe hiểu được, Kế Duyên nói tỉ mỉ, phân tích cẩn thận hơn chút. Hai người bọn họ càng ngày càng kích động. Mãi đến đêm khuya, vào lúc những vì sao trên bầu trời sáng lấp lánh, hai người vô thức bắt đầu đặt chân bước vào con đường tu hành dưới sự dẫn dắt của Kế Duyên. Linh khí chung quanh Vân Sơn Quan dần trở nên nồng đậm, bầu trời đầy sao trong nháy mắt. Lá cờ trong chủ điện mơ hồ độ ra một cỗ thần quang, tựa như đang hô ứng với ánh sáng của những tinh tú trên trời. Trong mơ hồ, hào quang tinh tú trên Vân Sơn của hôm nay càng ngày càng dày đặc. Còn Tề Tuyên và Tề Văn lờ mờ nhận được linh khí vờn quanh trong thời gian cực ngắn, trước mặt cũng độ ra những ánh sao rất khó nhận ra. Thấy hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái như vậy, Tần Tử Chu không khỏi tán thưởng một câu. Kế tiên sinh, xem ra Thanh Tùng và Thanh Uyển đạo trưởng vẫn có chút thiên phú đấy. Ta nghĩ rằng bọn họ còn cần thời gian lâu hơn mới có thể nhập môn. Bọn họ đã quan tưởng tinh đấu nhiều năm nay, sớm muộn gì cũng xây dựng cho bản thân một trụ cột vững chắc. Nay ta dạy cho bọn họ phương pháp tu hành này, chẳng khác gì mặc vào một chiếc áo được đo may chỉnh chu. Thế nên, kết quả như vậy không có gì là kỳ quái cả. À đúng rồi, vật này dành cho hai con chồn tinh kia nhé, nhờ Tần Tông tạm thời giữ dùm. Sau này, khi hai con ấy dần hiểu rõ về lý lẽ sau quá trình học tập, thì chúng sẽ có thể học được kiến thức trong vật này. Kế Duyên đặt một thẻ ngọc trên bàn, trên đó có những chữ nhỏ chằng chịt. Đây là... Có thể xem đây là phương pháp tu luyện của tiên thú. Trong vấn đề tu luyện của tiên thú, tổng cộng có 3 bước. Đạo dẫn, biến hóa và uẩn pháp. Trong đó uẩn pháp đòi hỏi phải lựa chọn pháp quyết sao cho hòa hợp với chân thân của nó. Quá trình này xem như là giai đoạn chuyển giao giữa đạo dẫn và biến hóa. Tuy nhiên, khác với các tiên phủ chuyên nuôi tiên thú, giai đoạn uẩn pháp trong thẻ ngọc này lại không đi theo đường lối lựa chọn pháp quyết chuyên biệt phù hợp hoàn toàn cho từng loại tiên thú khác nhau. Thay vào đó, linh thú cần phải tự thân biết tu trì, hoặc bản thân con tiểu yêu đó phải học được cách kiểm soát và hoàn thiện bản thân. Mặc dù sẽ khó khăn hơn, nhưng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Phương pháp lúc này, trước đây được lấy từ Ứng Lão tiên sinh. Ta cũng vì một chuyện nên có sửa đổi nhanh một lần, sau này được hoàn thiện thêm một lần. Sửa đến lúc này, đã ôn hòa hơn chút. Dù sao đi nữa, mấy con linh thú nho nhỏ mới mở linh trí thì làm sao có được khí lực của Long Giao. Nói đến đây, Kế Duyên cũng nhìn về phía Tần Tử Chu. Tần công, Kế mỗ không có cách nào chu toàn mọi chuyện, làm phiền nhai đảm đương ít nhiều. Nói cho cùng, tất cả mọi chuyện ở Vân Châu, ở Vân Sơn Quan đều mang ý tự làm, để cắm hoa, nhưng bản chất vẫn là trải đường cho con đường giới du thần của Tần Tử Chu. Tần Tử Chu trịnh trọng mà nghiêm túc chắp tay gật đầu. Tần mỗ biết rõ nặng nhẹ. Ban đầu lão lập ước định với Kế Duyên, câu nói cứu người trong thiên hạ, linh hồn trong thiên hạ, muôn dân chăm họ, vạn vật hữu tình chúng sinh. Giờ phút này như hiện rõ mồn một trước mặt của Tần Tử Chu. Trọng lượng của lời nói này vốn dĩ rất nặng, nhưng hôm nay Tần Tử Chu cảm thấy những lời này không đơn giản như trên ý mặt chữ nữa. Bất luận như thế nào, nói lời giữ lời, nhất định gặt được kết quả. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 91 của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Tập này thì mình làm không được tốt lắm vì vừa mới ngủ dậy, cái người đột hơi đớ đơ, quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, giờ chúng ta dừng tập truyện này đây. Xin chào, hẹn gặp lại.